Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, trong dự liệu cả lớp đệ nhất. Chỉ là, đối với Iruka lão sư tán thưởng, Uchiha Sasuke không chỉ không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, còn ngược lại dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng nhìn quét bên trong lớp còn lại đồng học liếc mắt. Liền chậm rãi cất bước, đi trở về chỗ ngồi của mình, sau đó thu thập một chút đồ đạc, trực tiếp ly khai phòng học. Cả lớp đồng học thấy thế, nhất thời đều lặng ngắt như tờ. Không biết một năm qua này, vốn là rất lãnh đạm Uchiha Sasuke, bây giờ càng là lãnh nhược băng xương, người lạ chớ vào. Đương nhiên, chỉ có một số ít người biết nội tình, tỉ như Iruka lão sư. Cũng là thật sâu liếc mắt nhìn Uchiha Sasuke bóng lưng rời đi. Khe khẽ thở dài, cái này Sasuke đã bị cừu hận tràn ngập toàn bộ đầu óc. Chỉ là thương cảm đáng tiếc, hắn cũng không biết chân tướng của chuyện. Nếu như biết, hắn người anh kia Itachi kỳ thực vô cùng thương yêu hắn. Đối đãi hắn. Thậm chí so với cả gia tộc chính là Konoha thôn Hòa Bình là trọng yếu hơn nói. Không biết sẽ như thế nào cảm tưởng. Hôm nay ta, cách Tam Xoa ngũ phải đi Uchiha Mikoto nơi đó cùng nàng hẹn hò ân ái triền miên. Nghiễm nhiên một đôi lão phu lão thê. Nếu như xem đến lão bà trước đây thương yêu nhất nhi tử nhận hết dàn vặt. Mà ta lại thờ ơ. Cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. Bất quá, nếu là ta nói cho Sasuke chân tướng sau đó, đợi cho ta và Itachi quyết chiến lúc, Sasuke bỗng nhiên tuyển trạch trợ giúp Itachi, mà ta lại ngại vì Uchiha Mikoto mặt, không thể xuống tay với Sasuke, cái này có thể khó làm. Dù sao, bằng vào ta hiện nay cùng Uchiha Sasuke quan hệ, ta tốt xấu coi như là hắn nửa cha, mặc dù không phải hôn sinh. Hắc hắc, cái này nghĩ tới nghĩ lui, thật tình khiến người ta quấn quýt. Chấm ngoặc kép, nhìn Uchiha Sasuke rời đi phương hướng, Lý Vô Ngạo trong lòng như có điều suy nghĩ, chợt lắc đầu, tạm thời đem vấn đề này buông. Ít nhất, hiện nay không tính đem chọn cái chân tướng của chuyện nói cho Uchiha Sasuke. Kế tiếp, Hyuga Hinata, lúc này, Iruka lão sư cầm lấy danh sách, kêu bắt đầu Hyuga Hinata tới, đứng ở Lý Vô Ngạo bên cạnh Hyuga Hinata, vội vã đi lên bục giảng, thi triển bắt đầu phân thân thuật tới. Trải qua Lý Vô Ngạo trong 2 năm qua dốc lòng điều giáo cùng chăm chú chỉ đạo. So với nguyên lấy đến, Hyuga Hinata nhẫn thuật cùng thể thuật nhưng là mạnh lên không ít lần. Ngay cả trước đây tự cao thiên phú rất cao thỉnh thoảng khi dễ Hyuga Hinata Hyuga Neji. Hiện tại cũng là bị Hyuga Hinata đánh bẹp. Căn bản cũng không phải là Hyuga Hinata đối thủ. Cho nên, đứng ở trên bục giảng, Hyuga Hinata thi triển ra phân thân. Hầu như cùng bản tôn giống nhau như đúc. Kéo dài thời gian cũng so với trưởng, cùng mới vừa Sasuke so sánh với, thậm chí càng sâu một bậc, làm cho Iruka cùng Mizuki lưỡng vị lão sư rất là kinh ngạc một phen. Tiếp đó, Hyuga Hinata sau đó là Haruno Sakura, Haruno Sakura sau đó là Yamanaka Ino, Yamanaka Ino sau đó là Akimichi Choji. Akimichi Choji sau đó là, thẳng đến cuối cùng, rốt cục giờ đến phiên Lý Vô Ngạo, người cuối cùng, Lý Vô Ngạo, Iruka lão sư cầm danh sách, tiếp tục thì thầm, mà vừa nghe đến Iruka lão sư kêu Lý Vô Ngạo thanh âm, còn không có rút lui một ít đồng học, đều là đem kinh ngạc ánh mắt phức tạp bắn tới, trong 2 năm qua. Lý Vô Ngạo từ vừa tiến vào cái này Konoha Ninja trường học bắt đầu. Liền quyền đả Hyuga Neji, cho thấy bá đạo một mặt. Cũng trong thời gian kế tiếp, thỉnh thoảng lại tìm chút mượn cớ. Đem Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Inuzuka, Kiba đám người đều hung hăng hành hung mấy bỗng nhiên, tạo chính mình tại lớp này bên trong tuyệt đối uy nghiêm. Nghiễm nhiên có một bộ trường học bên trong cầm đầu đại ca, thổ hào một phương bá chủ tư thế. Cho nên, hiện tại tiểu đội bên trong những thứ này đồng học, tuy là trong lòng đối với Lý Vô Ngạo mạnh mẽ bá đạo có chút bất mãn cùng oán hận, thế nhưng ở ngoài mặt, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, Lý Vô Ngạo có gió hỏa lôi ba loại thuộc tính chakra năng lượng, vẫn còn ở Yuhi Kurenai giáo dục phía dưới tinh thông ảo thuật, cũng tự nghĩ ra rất nhiều nhẫn thuật. Trong cơ thể chakra năng lượng cũng là người bình thường ba đến thập bội. Tầm thường đồng học, chính là năm ba cái cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là Lý Vô Ngạo đối thủ. Đương nhiên, có người thì cứ hỏi, Lý Vô Ngạo ở trong ban bá đạo như vậy hung hãn, vì sao Iruka lão sư đám người mặc kệ đâu? Cái này liền hoàn toàn là Konoha ninja thôn thể chế vấn đề. Chỉ cần là đối với Konoha thôn hòa bình không có có nguy hại gì. Từ đề thăng mọi người nhẫn thuật trình độ suy nghĩ, Konoha thôn cao tầng là không cấm chỉ ở có thể khống chế trong phạm vi tiến hành đấu nhau. Càng không cần phải nói trường học bên trong hài tử đánh lộn ẩu đả. Chỉ cần không phải tai nạn chết người, trường học cũng sẽ không quản. Thậm chí từ đề thăng học sinh kinh nghiệm thực chiến suy nghĩ, còn có thể dung túng một, hai. Cho nên, trong hai năm qua, Lý Vô Ngạo ở trong trường học đại triển thần uy, quyền đả Hyuga Neji, chân đá Nara Shikamaru, đánh tơi bời Akimichi Choji, cuồng ẩu Inuzuka Kiba, dĩ nhiên không có ai để ý tới. Ngược lại ở nói lý ra, Lý Vô Ngạo cùng chịu đến thường thường phái người tới giám thị hắn Danzo đám người khen. Nhìn cả lớp đồng học hướng cùng với chính mình quang tới hoặc là sùng bái hoặc là sợ hãi hoặc là thống hận thần sắc, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý cũng là rất là hưởng thụ. Quả thực có một loại minh tinh ra sân biểu diễn phiêu phiêu đáng đáng thần thái tới. Kết quả là, ở cả lớp trước mặt bạn học, ở Iruka cùng Mizuki lưỡng vị lão sư nhìn kỹ phía dưới, Lý Vô Ngạo lập khắc hai tay tiếp lấy thủ ấn, hét lớn một tiếng, phân thân thuật, trong nháy mắt, ở Lý Vô Ngạo chu vi, lập tức xuất hiện 7-8 cái Lý Vô Ngạo phân thân đến. Hơn nữa, những thứ này phân thân, không chỉ có cùng bản tôn giống nhau như đúc, tiên hoạt linh động, lại còn đều là thực thể. Iruka, Mizuki cùng cả lớp đồng học thấy thực sự là hơi dại ra xuống. Đây cũng không phải là vậy phân thân thuật, mà là phân thân thuật cảnh giới cực cao, ảnh phân thân chi thuật, một dạng không có trải qua danh sư hướng dẫn đồng học, là căn bản không học được đấy. Huống hồ, ngưng tụ nhiều như vậy thực thể ảnh phân thân, hao tốn phí chakra năng lượng, có thể không phải bình thường 12, 13, 14 tuổi hài tử có thể gánh nổi. Mà trước mắt Lý Vô Ngạo, cũng là bàng như hạ bút thành văn một dạng, có chút thư giãn thích ý. Xem ra, Lý Vô Ngạo không chỉ không có cảm thấy một tia mệt mỏi, còn lưu có tương đương dư lực. Iruka sững sờ sau một hồi, chợt hướng về phía Lý Vô Ngạo lộ ra có chút thần sắc tán thưởng đến. Sau đó, ngay trước cả lớp bạn học mặt, Iruka lão sư la lớn, lần này cuộc thi tốt nghiệp, Lý Vô Ngạo là hoàn toàn xứng đáng số một. Iruka sau khi nói qua, cả lớp đồng học đều có vẻ rất là bình tĩnh, một điểm dị nghị cũng không có. Kết quả là, lần này cuộc thi tốt nghiệp liền đến đây kết thúc, đạt tiêu chuẩn đồng học đều sẽ thu được một cái hạ nhẫn mang theo lá cây Konoha chính thức khôi anh. Nghỉ 3 ngày, các loại, chờ lần nữa đi tới trường học lúc, sẽ có thượng nhẫn lão sư tới chính thức khảo hạch mọi người. Sau đó giáo sư nhẫn thuật, hoàn thành các loại các dạng nhiệm vụ, soát soát điểm kinh nghiệm EXP. Cũng vì sau này trung nhẫn sát hạch làm chuẩn bị. Hôm nay, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, một lần này cả lớp số 1, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai năm này tu luyện, hắn chính là một ngày đều không có rơi xuống đến. Cộng thêm còn có Yugi Kurenai, Usugi Gao hai vị ưu tú ninja ngự tỷ lão bà chỉ đạo. Lý Vô Ngạo nhẫn thuật trình độ nhưng là mỗi ngày tăng lên. Kế tiếp tăng cường, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.